Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nhận được thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello bạn Hiền Quang Ngọc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma Cụ Lân Diệt Ba Gia, và đây sẽ là cái tập mà nó đánh nhau kinh khủng nhất, tàn bạo nhất. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Nam Côn, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn, chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và các bạn ở bên Facebook thì có thể ủng hộ A Tún qua cái chức năng claim sao mới mà mình mới xin được Facebook bật cho bằng hình thức tặng sao. Ok. Ngay bây giờ thì sao màn hình lại đen xì được? Chắc là bạn bị lỗi gì đó. Fulai coi lại ở bên YouTube, Fulai coi lại đi. Fulai bị lỗi gì đó. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của Cụ Lân Diệt Ma Gia, để xem là con ma gia này nó, con thất sát với con ma gia này nó có cứng bằng bố con nhà em Hương hay không. Đạp xe về đến cổng nhà ông Sơn, Nhát thấy ở bên trong nhà ra đến sân đang chật kín cả người. Ông Hải cùng với thằng Nam dong xe vào. Vừa bước vào trong, trên cái giường ọp ẹp, mụ Tình đang ngồi ủ rũ, đôi mắt đã khóc đến sưng húp. Vợ ông Sơn cùng với bà Dư và một vài người đàn bà khác đang ngồi vây xung quanh vỗ vai an ủi. Liệu có khi nào... Bà Dư ngồi bên cạnh mụ Tình béo đột nhiên lên tiếng. Ông Hải vừa đặt chân đến cửa, nghe thấy những lời này, ông thừa biết là bà Dư bà định nói gì. Lập tức ông lử mắt. Phủi phủi cái mồm bà, toàn là nói cái chuyện vớ va vớ vẩn suối quẩy. Đây là ông tự nghĩ ra, chứ tôi đã nói gì đâu. Bà Dư dầu mỏ lên, chống nạnh mà chống chế lại, làm cho ông Hải tím mặt, không nói được câu nào. Đoạn bà quay sang hỏi mụ Tình béo. Thế thằng Đạt nó đâu? Nó không đi, nó không nói năng gì với bà. Rõ khổ, nhà có mỗi hai mẹ con. Được đến đây, mụ Tình béo lại ý ố, khóc òa lên. Ôi ơi, em có biết gì đâu. Trước đây nó còn ngồi nghịch ngợm ở ngoài sân. Cho gà cho khóe ăn xong ngoảnh đi ngoảnh lại. Em đã trả thấy thằng của lợ đấy đâu nữa rồi. Ôi ôi, thế này thì chết em rồi. Ôi, thế này thì bảo em sống làm sao. Thôi, thế ngồi đấy than thở mãi cũng chẳng có cái ích gì. Giờ đây tất cả chia nhau ra mà tìm. Dù có phải bới tung cả cái làng này lên, cũng phải tìm cho ra thằng cu Đạt. Ông Sơn lên tiếng. Một vài người bạn xôn xao e sợ. Ê chết, hay là để sáng mai đi, đêm hôm như vậy rồi đi tìm thì khác nào là mò kim đáy bể hả, mà bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường rồi chết. Hay đến lúc con thủng luồng dưới kia nó vồ được lại chết thảm như cả nhà ông Tích kia. Tôi không đi đâu, chết mất. Hầu hết mọi người đều đồng tình với ý kiến này. Dù ai cũng biết là ông Cụ Lân đã lập trận trấn yểm ở con sông làng Hạ, thế nhưng trên đời này nó làm gì có cái chuyện gì là tuyệt đối đâu. Không một ai dám chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra cả. Ông Sơn cũng hiểu được tâm ý này, dù cho việc thằng Cu Đạt mất tích một cách đột ngột cũng khiến cho tất thảy mọi người lo lắng. Thế nhưng vì sự an toàn của bản thân mới là trên hết, ông mới nói: "Thôi được rồi, thế bây giờ mọi người cứ về nghỉ ngơi cho nó sớm. Tôi với ông Hải sẽ đi tìm. Nếu như mà vẫn không có kết quả thì sáng ngày mai tất cả mọi người đi tìm vậy." "Ừ, này, thế làm sao lại là tôi thế?" "Hả?" Ông Hải chân run cầm cập, miệng lắp bắp. Ông Sơn tặc lưỡi: "Không phải tôi với ông thì còn ai? Ông làm quản trang cả chục năm trời, mà cỏ nó thấy ông nó còn phải chạy mẹ cái kia." Lời này của ông Sơn khiến cả đám phì cười, còn ông Hải thì chỉ biết ngậm cục tức ở trong bụng. Ông thừa biết là cái thằng cha Sơn này nó đang giở trò, nó cạnh khóe mình. Thiết nghĩ bây giờ cũng chẳng còn sống. Lần lượt mọi người đều cáo từ ra về, chỉ còn lại gia đình ông Sơn, ông Hải và mụ Tình Béo. Mụ vẫn khóc nức lên từng hồi. Bà Sơn dù có dùng những lời nẻ lẽ an ủi như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Thằng Nam lôi thằng Việt ra một góc mà thủ thỉ: "Từ hôm bữa đến giờ mày có từng gặp thằng Đạt Lắp lần nào không?" Thằng Việt lắc đầu nguầy nguậy: "Không, đến cái hôm mà tao bị mất hồn, chẳng có thấy mặt mũi nó qua hỏi thăm lên một câu gì. Mày cũng biết rồi, mày còn hỏi đấy. Thì bình thường có bao giờ nó chịu ở nhà đâu, toàn lừa lúc mẹ không để ý nó dòng xe chạy tót đi chơi. Mày xem, như thế có phải là lạ không?" "Lạ cái gì? Bác Tình Béo cho bảo vừa đi cho gà ăn xong là không thấy nó đâu nữa. Biết đâu được nó lợi dụng lúc ấy nó trốn đi thì sao?" Thằng Việt hồn nhiên đáp. Thằng Nam chỉ thẳng tay ra cái xe đạp dựng ngoài sân rồi hừ mũi: "Còn chuyện mã của tao nó vẫn còn đang lù lù ngoài kia. Từ lúc biết đi xe đạp, đi đâu mà nó chẳng ăn. Hay là tao nói lọ chỗ đấy đấy. Mày rốt thì nó rốt vừa vừa thôi." Thằng Việt gật gù: Thế ý của mày là nó không bị mất tích?" "Không, ấy là do tao suy đoán thôi. Mày đừng kể lại với ai." Thằng Nam thở dài, nó mong cái điều nó đang nghĩ trong lòng không phải là sự thật, là thằng Đạt bị bắt cóc. Ông Sơn cùng với ông Hải lúc bấy giờ chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này một người bước vào, bộ dáng quen thuộc. Ở trên người đang khoác một bộ quần áo bà ba, màu nâu bạc màu, khoác tay nải. Không ai khác chính là ông cụ Lân. "Này, thế hai ông định đi đâu đấy?" "Cụ, ôi giời ơi, may quá, cụ đã về rồi. Chúng cháu mong cụ mãi." Ông Hải reo lên sung sướng khi thấy cụ Lân, trong lòng tự nhiên cũng an tâm hơn đến 8-9 phần. Ông Sơn cất tiếng: "Dạ, chúng cháu đang đi tìm thằng Cu Đạt Lắp, con nhà Tính Béo. Nó đi từ chiều đến giờ, mất tung mất tích. Bản nãy cháu cũng bảo mọi người về nhà ngủ sớm rồi. Nếu như không tìm thấy, sáng mai có khi phải chia nhau ra đi tìm thôi. Cháu thì cháu sợ nó mải chơi, nó ngủ quên ở đâu đấy, giờ chả dám về nhà." "Ai, sao mọi chuyện lại cứ xảy ra vào lúc tôi đi vắng thế này chứ? Thôi được rồi, thế tôi đi sẽ đi với hai anh." Mụ Tình Béo đứng dậy, hai mắt sưng húp như quả trứng gà. Mụ tiến đến bên cạnh cụ Lân mà nức nở: "Ôi trời ơi, cụ ơi, cụ cho con đi theo vậy. Chứ mà ở nhà thế này, ruột gan con ổn à, nóng như là lửa đốt đi." Cụ Lân khẽ gật đầu, đoạn quay đầu nhìn sang thằng Nam và thằng Việt đang thì thầm to nhỏ với nhau: "Thế còn hai đứa, chúng bày có muốn đi không?" Thằng Nam với thằng Việt gật đầu lê lệ, trong lòng chúng nó cũng đang lo cho sự an nguy của thằng bạn đến đứng ngồi không yên. Còn chưa kịp mở miệng xin đi cùng, cụ Lân đã lên tiếng trước. Chúng nó nhanh chóng chạy đến theo gót của cụ Lân. Cụ ơi, hay là để hai đứa chúng nó ở nhà đi. Chúng con sợ... Lũ trẻ chúng nó nhanh tay nhanh mắt hơn mình nhiều. Anh cứ yên tâm, không sao đâu. Tổng cộng 6 người cùng bước ra ngoài cổng, hướng về đầu làng. Nhìn xung quanh tứ phía ba bốn bề đều là những rặng tre xanh rì rào trong gió. Trời đất mênh mông, ngôi làng lại quá rộng để tìm kiếm thằng Đạt vào lúc này. Ai nấy đều nản lòng. Cụ Lân quay sang hỏi Bụi Tình Béo. Tôi hỏi này, thế nhà chị có nhớ sinh thần bát tự chính xác của thằng cu không? Nó sinh ngày... Mụ Tình Béo ậm ừ một lúc rồi trả lời. Cụ Lân cầm bút chu sa chấm mực, viết sinh thần bát tự, họ tên đầy đủ của thằng Đạt lên tờ hoàng chỉ. Việc viết sinh thần bát tự của một người lên giấy bùa làm cho ông Sơn liên tưởng đến một gã thầy tà đang làm một con hình nhân rồi dán họ dán tên sinh thần bát tự lên đó với mục đích là để hãm hại người ta. Những kẻ này bản chất là ham tiền tài, mất hết cả nhân tính, cậy mình có một chút pháp lực mà có thể ra tay tước đoạt đi mạng sống của những người vô tội. Ánh mắt cụ Lân chăm chăm theo dõi hành động. Cụ ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, tĩnh tâm, miệng cụ lẩm bẩm, khấn vái, cầm 3 đồng xu gieo 6 lần trên cái đĩa sứ. Cụ cẩn thận ghi ghi chép chép một hồi, đoạn bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm. Là quẻ phong hỏa, gia nhân động hào, sơ bến tiệm. Tôi không biết là tôi có nên nói ra hay không, nhưng mà cái quẻ này nó xấu lắm. Họa này nó có liên quan đến sông nước. Trong quẻ còn chỉ ra hướng tìm kiếm thằng Đạt là gần miếu hoặc là đền thờ phía nam. Xem kinh dịch bằng quẻ lục hào, điều này rất ít khi thấy cụ Lân sử dụng. Nếu không phải là có chuyện quan trọng thì tuyệt nhiên không nên lạm dụng, quẻ tượng sẽ mất đi sự linh ứng. Đoạn cụ Lân lấy trong người ra cái la bàn, chỉ kim về hướng nam, tất cả đều há mồm á khẩu. Khi hướng nam đó lại chính là hướng con sông, nơi con ma da và con thuồng luồng nó xuất hiện. Hai thứ ấy đều là những thứ ác độc, đe dọa đến cuộc sống của người làng. Hơn nữa, ngay cạnh ấy còn có một ngôi đền thờ vị đạo sĩ Trần Kha, chính là sư tổ của cụ Lân. Nếu đúng là như vậy, quẻ mà cụ Lân gieo ắt là ứng nghiệm. Nghe những lời cụ Lân nói, Mụ Tình Béo lại lôi về đằng sau, lắc đầu quậy quậy mà nức nở gào khóc. Không, cụ nói sai rồi. Con cháu không chết được đâu. Không, cháu phải đi tìm nó. Nhất định là con cháu còn sống. Con cháu nó còn sống. Đạt ơi, Đạt ơi. Mụ Tình Béo điên cuồng mà chạy về hướng nam, làm ông Sơn và ông Hải phải đuổi theo đến bờ cả hơi tai, còn chẳng kịp. Chỉ thấy được cái bóng dáng nặng nề ngót trăm cân của mụ chạy băng băng ở trên đường. Hai ông đều cảm thấy khó hiểu, có làm sao mà một người nặng nề ục ịch như Mụ Tình Béo lại có một thân nhanh nhẹn đến như thế. Cho dù là vì mụ quá thương con, cũng không thể nào phá bỏ được cái quy luật vạn vật hấp dẫn mà chạy với tốc độ như vậy. Cụ Lân cùng với thằng Nam, thằng Việt bám theo cách đó không xa. Trong thoáng chốc, tự nhiên cụ Lân đứng đó, trên môi nhếch mép lên một nụ cười trông quái dị lắm. Rẽ những bụi tre đầy gai góc, Mụ Tình Béo đã đến được bờ sông. Trong khung cảnh mờ mờ, ảo ảo, mụ nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang đứng đờ đẫn ở bên sông, toàn thân ướt nhẹp. Tiến lại gần thêm một chút, mụ lại nheo mắt nhận ra ấy chính là thằng Đạt, là đứa con trai độc nhất mà mụ đã mỏi mắt tìm kiếm suốt từ chiều cho tới giờ. Mụ lao tới ôm chầm lấy thằng Đạt mà nức nở. Ôi trời ơi, con ơi, con đây rồi. Con đây rồi. Con có làm sao không con? Sao lại cả người ướt sũng ra thế này? Rồi nhớ rồi cảm lạnh thì sao con ơi? Con ơi. Đoạn Mụ Tình Béo xoa nắn khắp cả người thằng cô Đạt. Bàn tay của mụ chạm vào thằng Đạt, mụ giật mình rụt tay lại, miệng oang oang kêu gào. Con ơi, tôi chết thôi. Làm sao mà cả người lạnh toát thế? Đạt ơi! Thằng Đạt vẫn đang đứng yên như tượng. Da mặt của nó trắng bệch như là sáp ong. Hai khóe mắt của nó vằn lên những tia máu. Đôi môi của nó nhợt nhạt. Trên người nhớp nháp, bám đầy rong rêu. Như thể là thằng chết trôi. Nó từ từ quay đầu nhìn chằm chằm vào mẹ nó. Ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Âm thanh của nó từ trong miệng phát ra. Nghe rợn rợn. Ai là con của mày? Hả? Ai là con của mày? Đoạn thằng Đạt cười lên khùng khục. Nhìn bộ dáng của thằng Đạt có điểm bất bình thường, làm cho cả ông Sơn lẫn ông Hải chỉ biết đứng nhìn, không dám chạy tới mà giúp mụ tình béo. Cụ Lân lúc này mới chạy đến nơi. Thằng Nam cùng thằng Việt vừa trông thấy thằng Đạt thì mừng rỡ. Chúng nó vội chạy ra thì bị cụ Lân giơ tay ngăn lại. Cụ hét lên: Bà Tình, nó không phải là thằng Đạt, không phải là con nhà chị nữa đâu. Lời của cụ Lân làm cho cả hai ngạc nhiên. Đứng trước mặt của hai thằng Nam Việt chính là thằng Đạt. Nó không quá thì lớn lên với nhau. Cho dù thằng Đạt có hóa thành tro, chúng nó vẫn nhận ra. Thằng Nam lên tiếng: Sao cụ lại ngăn cản chúng cháu? Nó rõ ràng là thằng Đạt. Cụ Lân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Cả hai thằng trong thoáng chốc cũng hiểu ra vấn đề. Chúng nó im lặng, chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn từ xa. Mụ Tình béo cũng phần nào cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt mình. Thân xác thì đúng là của thằng Đạt, nhưng linh hồn thì lại là của người khác. Mụ lập tức bỏ giật lùi về đằng sau, khuôn mặt tái nhợt. Thằng Đạt nhếch mép cười, nhìn thẳng vào cụ Lân. Đúng vậy, lão đạo sĩ là ta. Người đến chậm một bước rồi. Không lẽ nó là con ma ra ở khúc sông này? Ông Sơn thất kinh mà thốt lên. Ông Hải cũng lắp bắp mãi mới thành tiếng: Nhưng mà cụ Lân đã trấn yểm nơi đây rồi cơ mà. Làm sao? Ranh giới của trấn địa phủ là bức tường vô hình mang linh lực, chỉ có tác dụng với lũ yêu ma tà quỷ, chứ không có tác động đến con người. Vậy nên tôi mới bảo mọi người phải cảnh giác, phải hết sức cẩn thận khi đi qua khúc sông này. Cụ Lân chậm rãi giải thích. Con ma ra trong thân thể của thằng Đạt cười khẳng khặc. Nói thử, ta đã đoán ra điều đó chứng minh là trấn địa phủ chỉ là thứ bột đi. Đoạn cụ Lân ra hiệu cho ông Sơn và ông Hải lui lại, rút ra kim duyên kiếm nâng ở trên tay, rồi thì thầm: Hôm nay đành phải trông vào ngươi vậy, người bạn mới. Nói đoạn, cụ chỉ mũi kiếm thẳng vào con ma da mà quát: Mau trả lại thân xác nguyên vẹn cho thằng cu Đạt, bằng không ta quyết không nương tay. Muốn tao trả lại à? Nằm mơ đi lão già. Lão muốn thân xác này còn nguyên vẹn thì tao lại càng không cho nó nguyên vẹn. Dứt lời, con ma da cười lên khùng khục, dùng tay không đột ngột chọc thẳng vào trong ngực trái. Chỉ nghe tiếng xương sườn vỡ vụn đánh rắc một tiếng, từng dòng máu phun ra xối xả. Con ma da móc quả tim của thằng Đạt ra ở trên tay của nó. Quả tim kia vẫn đập thình thịch lên hồi. Trong cái cảnh tượng này, thằng Việt gần như chết ngất. Nó sợ nhất là máu me. Ấy vậy mà giờ đây, nó không chỉ chứng kiến mà nó còn cảm thấy trong lòng đau đớn, như là chính bản thân mình bị tổn thương khi thấy trái tim của bạn mình bị móc sống ra như vậy. Nó thầm nghĩ, chắc hẳn linh hồn của thằng Đạt cũng đang phải chịu cảnh đau đớn thống khổ đến tột cùng như thế. Mụ Tình Béo không chịu được cú sốc này, mụ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Như vậy là đứa con trai duy nhất của mụ đã chính thức lìa xa cõi trần. Mất đi trái tim đồng nghĩa với việc linh hồn cũng rời khỏi thể xác. Tất cả dường như bị đóng băng, mọi con mắt vô thức nhìn trái tim vẫn đều đều giật giật trong lòng bàn tay của con ma da. Đột nhiên con ma da siết mạnh bàn tay, quả tim của thằng Đạt bị bóp nát, máu thịt văng tung tóe. Ông Hải ngồi thụp xuống, khuôn mặt đờ đẫn thất thần. Ông không ngờ rằng mình vừa phải chứng kiến cái cảnh tượng tàn độc đến như vậy. Nhìn thân xác của thằng Đạt đã không còn nguyên vẹn, cụ Lân giận dữ. Người! Người! Phải biết, thân xác và linh hồn của con người vốn dĩ là một khối thống nhất. Cho đến khi chết đi, nếu như thân xác không còn nguyên vẹn, thì linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, khó có thể bước qua quỷ môn quan mà tiến vào luân hồi. Trong cơ thể của một con người, ma da có thể làm mọi việc theo ý muốn. Việc điều khiển một cái xác không phải là của mình khiến nó thích thú mà cười khanh khách. Nhìn trái tim nát vụn ở trên tay, nó không chút chần chừ đưa lên miệng rồi nhai ngấu nghiến. Những tiếng ráo ráo phát ra, những giọt máu rơi vãi, cảnh tượng ghê tởm làm cho tất cả mọi người muốn ói, muốn mửa. Đôi môi nhợt nhạt kia bị nhuộm một màu đỏ tươi. Con ma da dùng tay quẹt miệng thủ thế, rồi hướng về phía cụ Lân mà gằn lên. Lão đạo sĩ, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi lại năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của tao, lại còn dám cầm tao trong trận pháp chấn địa phủ mấy tháng này. Tao phải lấy mạng của ngươi, phải lấy mạng của ngươi mới hạ được con giận này. Cụ Lân không kìm được sự giận dữ, cụ nghiến răng kẹt kẹt. Loài ma quỷ các ngươi hại biết bao nhiêu sinh mệnh, linh hồn của người vô tội chết thảm dưới tay ngươi biết bao nhiêu rồi, lại còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi có bị đánh cho tan hồn lạc phách cũng không hết được tội nghiệp ngươi gây ra. Lão già, tao cũng đang muốn xem đây, pháp lực của lão cao siêu tới đâu. Con ma già nhếch mép cười khinh miệt. Nói rồi nó hét lên một tiếng, tay vận ra yêu lực. Một luồng yêu khí cuồn cuộn hắc ám bùng lên mãnh liệt. Từ lòng sông, tiếng nước chảy cuồn cuộn, mặt sông nổi lên sóng, nước dâng lên cao như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Con ma da phẩy tay một cái, một cuột nước vọt lên, ước chừng đến cả chục thước. Tà phép của ma da khiến cho cột nước này nhanh chóng hóa thân thành một con rồng, phun nước phì phì. Đoạn con rồng này cuộn mình, nó ngoác cái miệng rộng đến cả thước, thậm chí có thể nhìn rõ bên trong là những dòng xoáy sâu đến tận đáy sông. Nếu như chẳng may bị nó nhốt, chắc chắn là người vong mạng, xương cốt bị bẻ gãy vụn, toàn thân da thịt nát bấy. Con ma da đứng một chỗ, ra sức dùng yêu lực của mình điều khiển con dòng nước nhằm nhốt chừng lấy cụ Lân. Dòng nước mổ xuống những cú liên hồi nhằm vị trí của cụ Lân đang đứng. Mỗi một lần như vậy lại khiến cho một lượng nước lớn ào ào trút xuống đất, tựa như hàng trăm ngàn cơn sóng vỗ. Cụ Lân né tránh hết lần này đến lần khác, thoát được những đòn tấn công như vũ bão của con rồng. Mỗi một đòn nó tung ra chỉ trực chờ muốn đoạt mạng cụ. Cụ Lân tay cầm kim duyên kiếm, nhắm mắt tĩnh tâm, đứng im tại chỗ. Cụ lắng nghe, phán đoán nhất cử nhất động của con rồng. Đúng lúc, con rồng như sắp bổ xuống người cụ mà nuốt chừng cụ vào bên trong. Cụ Lân né qua một bên, nhảy vọt lên, dùng hết sức bình sinh mà bổ xuống một lát nhát. Cái đầu của con rồng nước lập tức đứt lìa. Một lượng nước lớn ào ào đổ xuống, nước văng tung tóe. Vô ích thôi. Con rồng mà tao tạo ra là bất tử, lão không thể thoát được đâu lão già. Dứt lời, con ma da lại lẩm bẩm vài câu trong miệng. Từ thân thể bị đứt đầu của con rồng nước sồi lên bọt trắng xóa, sồi ủng ục như nước đang sôi. Phụt một tiếng, đầu con rồng nước mọc trở lại, trông thậm chí có phần hung dữ hơn nữa. Cụ lần lau đi những vệt mồ hôi còn lấm tấm ở trên trán. Đối phó với những thực thể không có linh hồn, vô tri vô giác này thật sự khiến cho cụ Lân vất vả. Chợt nhận ra trong ngũ hành tương sinh tương khắc thì thổ tức là đất khắc với thủy tức là những vật chất dạng lòng. Trong cuốn sách cổ mà vị sư tổ Trần Kha để lại, cụ Lân cũng lĩnh hội được một vài pháp thuật mới. Vừa hay đây là lúc mang ra dùng. Dù chưa một lần thi triển, thế nhưng cụ Lân tin rằng ít nhiều nó cũng có tác dụng. Cụ khẽ mỉm cười, chờ đợi con rồng nước hung hãn kia lao đến. Chỉ trong chớp mắt, cụ Lân trực tiếp dùng phần bùn đất nhão nhoét ở dưới chân do con rồng nước ban nãy gây ra để làm mực. Ngón tay chấm phá thoăn thoắt vẽ lên một đạo phù. Dù không cầm cái lông gà như mọi khi, nhưng những đường nét trên lá bùa mà cụ vừa vẽ lại tỏa ra hào quang rực rỡ, toát lên một uy lực kinh hồn. Dòng nước quả là không bỏ lỡ thời cơ này. Theo sự điều khiển của con ma da, dòng nước há to cái miệng mà nuốt trọn lấy cả người cụ Lân. Trước ánh nhìn kinh khủng, hoảng sợ của tất cả mọi người, đoạn con rồng ngẩng cao đầu như đang thưởng thức một bữa ăn ngon vậy. Bóng dáng của cụ Lân đã hoàn toàn biến mất. Ông Sơn nhìn thấy cảnh này cũng ngồi thụp xuống, đôi mắt của ông đã đỏ ngầu, không nói lên lời. Còn ông Hải thì như là bị đóng băng, cứng họng. Ông đờ đẫn, ông không tin được rằng là cụ Lân lại thật sự bị con rồng kia nhút chừng vào trong bụng, bị xé xác bởi những dòng nước xoáy. Thằng Nam dù đau lòng, căm phẫn, nhưng nó biết nó sẽ chẳng làm được trò chống gì. Nó hét lên một tiếng, cho nguôi đi cơn nóng giận trong lòng, tay đấm thùm thụp xuống nền đất đầy sỏi đá. Đấm đến tứa cả máu. Nó chỉ mới bái cụ Lân làm sư phụ, nhưng trong lòng của nó đã dành ra sự tôn kính đặc biệt cho cụ Lân. Dù rằng cụ Lân còn chưa truyền thụ cho nó bất kỳ thứ gì, kể cả là đạo pháp của Phật môn. Dường như là còn chưa kiềm chế được bản thân, thằng Nam lao tới, quyết sống mái với con ma da một phen. Dù sao thì kẻ đang đứng trước mặt nó chỉ là con ma da trong thân xác của thằng Đạt. Điều này cũng khiến cho nó có cảm giác bớt sợ hơn là phải đối mặt với con quỷ dạ xoa, đầu tóc bù xù, da thịt xanh lè lè, cái mũi dài nhọn hoắt như là phù thủy hay chiếu ở trên tivi. Thằng Nam vừa giơ nắm đấm định nhổm dậy thì thằng Việt kéo tay lo lại, nhắm mắt nháy nháy nhìn về phía con rồng. Thằng Nam cũng đưa mắt nhìn theo. Cả hai thằng đều là trẻ con, mắt tinh tai thính. Chúng nó có thể thấy rất rõ, ở trong thân thể con rồng kia, một ánh sáng le lói tỏa ra. Thứ ánh sáng ấy lập là lập lòe, tựa hồ như đang chuyển động. Bỗng nhiên ủm một tiếng, tiếng động kinh hoàng làm cho tất cả cặp mắt đều đổ dồn về bên đó. Nơi con rồng nước đang quằn quại, một luồng nước vỡ tan thành trăm nghìn giọt nhỏ. Từ trên cao, cụ Lân đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, giống như là hoa bồ công anh bay trong gió. Con ma già biến sắc khó coi. Cụ Lân giả bộ sợ hãi, lớn tiếng châm chọc: "Vừa rồi đúng là dọa chết tao mà." "Lão, lão!" Con ma già một phen mừng hụt, không khỏi gầm lên tức giận. Tà khí trên người của nó bộc phát mạnh mẽ, nó liên tục kích ấn ở trên tay, hòng triệu hồi thêm một con rồng khác. Tuy nhiên cho dù nó có cố gắng bao nhiêu thì mặt sông vẫn cứ phẳng lặng, không có bất kỳ điều gì. Điều này làm cho con ma da càng thêm mất bình tĩnh. Ông Sơn và ông Hải thấy cụ Lân bình an vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai ông không dám cất tiếng, bởi vì những lúc như thế này, cụ Lân cần phải giữ cho mình một cái tâm thật tĩnh, tránh bị những yếu tố bên ngoài tác động. Còn về phía thằng Nam và thằng Việt thì khỏi phải nói cũng biết, chúng nó vui sướng như thế nào. Cụ Lân tranh thủ thời điểm con ma ra còn đang hoảng loạn, cụ dõng dạc mà nói, âm thanh hùng hồn như sóng, lời nói mang theo đầy khí chất, làm cho kẻ đối diện phải kinh sợ. Ta đã nhiều lần cho ngươi cơ hội để tu tâm, dưỡng tính, nhưng hôm nay ta quyết diệt trừ ngươi, đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời của cụ Lân bây giờ là hoàn toàn xuất phát từ trong tâm. Dù sao khác với những người theo nghiệp thầy pháp khác, cụ Lân cũng đã từng có thời gian 10 năm theo học Phật Pháp ở trên chùa. Thời gian này cũng chính là thời gian cụ Lân mang tấm quách chứa vong thần trùng ở trên chùa để siêu độ. Vì trong lòng mang nhiều nỗi đau thương mất mát, cụ mới ở lại để tĩnh tâm một thời gian, đồng thời cũng lĩnh hội được nhiều điều, đặc biệt là khí tức từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng. Một kẻ dù là người hay là ma, dù có ác tâm hay là thiện tâm, dù có xấu xa đến mấy, thì chí ít sâu thẳm trong tim luôn luôn vẫn còn một phần lương thiện. Nếu như có thể hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, Phật Pháp từ bi tự nhiên sẽ mở ra một cái lối để cho kẻ đó có đường mà đi lên. Cuối cùng, nếu như mà vẫn không khuyên giải được những kẻ đó, thì những kẻ này sẽ càng ngày càng chìm sâu vào cái tội lỗi ấy, để mà không thể luân hồi vĩnh viễn, chìm trong khổ ải. Thế nhưng nếu như những kẻ đã quá ác như vậy, thì tất cả chỉ là dư thừa, khuyên bảo cũng không được. Vậy cứ y theo tổ huấn mà làm, hại người thì phải nhận lấy kết cục là hồn phi phách tán. Cụ Lân cung kính, hai tay cầm kim duyên kiếm giơ lên ở trước mặt, giọng nói dõng dạc: thỉnh các vị tổ sư của đạo phái Huyền Không cùng vong linh tổ sư Trần Kha chứng giám. Đệ tử đời thứ 18 Phạm Hữu Lân ngày hôm nay xin được thế thiên hành đạo, trừ hại cho dân, an lòng bách tính, quyết không để lũ yêu ma quỷ quái tự tung tự tác mà hành hoành, sách nhiễu dân lành. Nói đoạn, cụ Lân rút 5 tờ hoàng chỉ ném lên không trung, tay cầm bút lại dùng máu ở đầu lưỡi của mình làm mực. Trước khi cả 5 tờ hoàng chỉ vừa chạm đất, cũng là lúc 5 lá bùa được tạo thành. Chúng được cụ Lân thổi vào đó một nguồn linh lực như sẵn sàng được khai pháp. 5 chữ lôi trên 5 lá linh phù cùng một lúc tỏa ra ánh sáng bập bùng, tạo thành những cột sáng rọi thẳng lên trên trời. Nhìn cảnh tượng này, ông Sơn cảm thấy quen thuộc lắm, giống như ông đã từng nhìn thấy ở đâu vậy. Ông cố nặn óc ra mà suy nghĩ, cuối cùng ông Sơn thốt lên: phải rồi, là ngũ lôi chính pháp ấy, chính là ngũ lôi chính pháp. Cái gì mà lôi, gì mà lôi? Ông Hải không hiểu mô tê gì, lên tiếng thắc mắc. Ông Sơn cũng không biết phải giải thích ra làm sao, chỉ im lặng lắc đầu. Thực sự, những gì ông biết chỉ có như vậy. Ngũ lôi chính pháp là đạo thuật của phái Huyền Không, chỉ những người có tư chất cũng như là pháp lực cực cao mới có thể lĩnh ngộ được đạo thuật này và sử dụng được nó. Mà để sử dụng được nó thì cũng phải tiêu hao nhiều pháp lực lắm, trung bình có khi phải mất đến 5-6 tháng thuật này mới có thể sử dụng một lần. Chính vì như vậy, tất cả những trận pháp được bày ra không phải cứ thích tùy tiện, là dùng được bừa bãi. Cách đây gần nửa năm, chính mắt ông Sơn cũng đã trông thấy cụ Lân dụng pháp tiêu diệt được quỷ tái sinh trong khu rừng quỷ ám, cứu mạng ông Hải. Khi đó, ông Hải đang trong trạng thái bị thôi miên, thần thức bị trói buộc, cho nên không biết cũng không có gì là lạ. Đó là một trận đấu thực sự rất lợi hại. Việc ông cụ Lân quyết định lựa chọn ngũ lôi chính pháp để tiêu diệt con ma ra là điều mà cụ mới vừa nghĩ ra. Bởi lẽ, ma ra sống ở dưới nước lại biết được khắc tinh của các loài ma ra chính là chì. Chì là một loại mang tính dẫn điện cao, nếu như sử dụng kim duyên kiếm kết hợp cùng với ngũ lôi chính pháp sẽ tạo ra uy lực kinh hồn, có khi còn mạnh hơn cả thất tinh kiếm đến mấy phần. Dưới sức ép tỏa ra từ kim duyên kiếm ở trên tay của cụ Lân, còn ma ra bây giờ mới thật sự run sợ. Nó biết rằng lúc này, cho dù nó có chạy đến chân trời khóc bẻ, cũng không thoát khỏi kết cục bị lôi pháp đánh cho tan thành tinh phách. Trong ánh mắt sắc lạnh của cụ Lân, con ma ra tự biết rằng lần này cụ Lân sẽ không có nương tay. Nó bắt đầu hối hận nếu như ngay khi bắt được linh hồn của thằng Đạt, cũng là kẻ thế thân cuối cùng để nó có thể lên trên mặt đất. Khi đó nếu như biết thân biết phận mà lẩn trốn, may ra còn có cơ hội mà thoát thân tu luyện. Đằng này nó lại quá tự tin vào sức mạnh của mình, ngạo nghễ thách thức một lão đạo sĩ pháp lực cao minh. Ma già bỗng nhiên đổi giọng, quỳ mọp xuống đất mà van xin. Đạo trưởng, tha cho ta, tha cho ta. Không, muộn rồi. Khuôn mặt của cụ Lân có chút thay đổi, rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Cụ đanh thép đáp lại lời cầu xin của con ma già. Trên gương mặt của cụ cương nghị, không một chút biểu cảm. Tay cầm kim duyên kiếm, mắt quyết, miệng cụ bắt đầu niệm chú. Cụ Lân vung cả 5 lá phủ lên không trung, đoạn nhắm thẳng vào con ma ra, miệng quát: ngũ hành tương sinh, lôi trận song hành, chính tả phân minh, pháp lực diệt linh, ngũ lôi chính pháp khai. Cả 5 lá linh phủ xoay tròn bay lên không trung, từng tia sét trên mỗi chữ lôi đánh xuống đầu của ma ra. Những tia sét nhanh chóng bao lấy, hình thành lên một cái lồng điện nhốt ma ra ở bên trong. Còn ma ra ra sức vùng vẫy, thế nhưng mỗi khi cơ thể của nó chạm vào cái lồng điện kia là hàng loạt những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quỷ khí trên cơ thể con ma ra cũng vì vậy mà bị tiêu diệt, tu vi của nó cũng dần dần bị hao mòn. Thằng Nam lo lắng, nó chạy đến gần ông Sơn, lắp bắp: Bác Sơn, thế này thì xác của thằng Việt sẽ bị đánh cháy ra thành tro mất. Ông Sơn im lặng không đáp, bởi vì chính bản thân ông cũng đang cùng có một câu hỏi như thằng Nam. Giả như chuyện đó có xảy ra, khi mụ Tình Béo tỉnh lại, thấy cảnh thân xác con mình bị đánh thành than như vậy, biết ăn nói như thế nào? Cụ Lân bên kia tay vẫn múa kim duyên kiếm, tay bắt quyết mà thi triển pháp trận. Cụ trấn an: đừng lo, những gì mọi người trông thấy chỉ là thuật pháp, chỉ có tác dụng đối với ma quỷ. Cơ thể con người tuyệt nhiên là không bị ảnh hưởng đâu. Để nói ra những lời này, có lẽ cụ Lân đã phải vất vả lắm. Bởi vì một khi thi triển dụng pháp, phải tập trung tuyệt đối cao độ, tâm phải thật tĩnh, tránh bị những yếu tố xung quanh tác động. Vừa có thể dụng pháp, lại vừa có thể trò chuyện. Đạt đến cảnh giới cao như thế, dường như là cụ Lân không phải là người thường nữa. Giây phút quyết định đã đến, toàn bộ 5 lá lôi phủ đạt được linh lực cao nhất. Cụ Lân vốt kiếm chỉ ra trước mặt, tay kết ấn, lẩm bẩm đọc thêm một tràng chú ngữ. 5 lá lôi phủ đột nhiên quay tít bay thẳng lên không trung với tốc độ chóng mặt. Từ trong tâm của vòng tròn do 5 lá lôi phủ tạo ra, một chữ lôi rất lớn được tạo thành. một tia sét xuất hiện giáng thẳng xuống con ma ra, làm cho nó không cả kêu gào lên được nữa. Thân xác của thằng Đạt gục xuống, nằm sõng xoài ở bờ sông. Thân ảnh của con ma da quằn quại đau đớn, từng tia lửa điện xoèn xoẹt chiếu qua người của nó. Quỷ hồn bị đánh vỡ thành từng mảnh, biến thành vô số tinh phách bay lên không trung. Con ma da bị cụ Lân đánh cho tan tác, vĩnh viễn chỉ còn là những tinh phách phiêu bạt khắp nơi, muôn kiếp không thể hợp lại mà luân hồi. Cuộc chiến coi như là kết thúc. Tất thầy chạy về phía cụ Lân. Mụ Tình Béo lúc này đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Mụ ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên xác của con trai. Cái áo của nó lúc này ướt đẫm cả máu tươi. Mụ Tình Béo lao đến ôm chầm lấy thi thể của thằng Đạt mà khóc lóc. Cụ Lân tiến lại gần định an ủi mụ, nén nỗi đau thương, thì bỗng nhiên một lưỡi dao sáng loáng trong đêm tối, một kẻ có thân pháp cực kỳ nhanh lẹ đã phóng dao hạ thủ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng sắc lẹm, cụ Lân phản xạ không kịp, không thể né tránh. Sát khí ngùn ngụt từ con dao nhắm thẳng đến. Cái áo bị rách toạc một đường, lộ ra một nhát cắt đến lộ cả xương. Dòng máu từ trên miệng vết thương tuôn ra xối xả, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả người. Đưa tay ôm ngực, cụ Lân ngạc nhiên tột độ, nhìn về phía người đang cầm con dao, lại chính là Mụ Tình Béo. Ánh mắt của mụ đột nhiên biến đổi sắc lạnh. Ông Sơn thản thốt mà hét lên. Bà Tình, bà bị điên à? Đây là cụ Lân mà. Tao không cần biết kẻ nào. Cách cả mày, cả thằng hai, tao cũng giết. Tao giết hết chúng mày. Mụ Tình Béo lập tức nhìn chằm chằm về phía ông Sơn. Hai con mắt của mụ vằn lên tia máu. Mụ chĩa thẳng con dao mà gằn lên những tiếng giận dữ. Ông cụ Lân bị một dao chí mạng, đau đớn ngồi thụp xuống, đưa tay tự phong bế huyệt đạo của mình. Bị mất máu nhiều, sắc mặt của cụ nhợt nhạt. Nếu như không tự phong bế huyệt đạo để cho máu ngưng chảy, thì sợ rằng tính mạng của mụ cũng không được bảo toàn. Ông Hải đỡ lấy cụ Lân, miệng mếu máu gọi thằng Nam. Mau đi vặt một ít lá nhỏ nhồi về đây, còn đứng đây mà nhìn à con. Thằng Nam và thằng Việt lập tức chạy đi, bới tìm ở ven đường, nhổ lấy vài cây rồi nhanh chóng chạy lại, không dám chậm trễ. Chính nó cũng chẳng ngờ được cảnh tượng vừa rồi lại xảy ra trước mặt mình. Cầm cả cây nhỏ nhồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, ông Hải đắp lên miệng vết thương cho cụ Lân, đoạn lại xé vạt áo, buộc thành dải băng, quấn lại cẩn thận. Bấy giờ mới quay sang nhìn Mụ Tình Béo. Bà Tình bị ma nhập rồi. Ông Sơn, ông mau mau tìm cách khống chế bà lại. Ông Sơn vẫn e dè trước con dao ở trên tay của Mụ Tình Béo, nên chưa dám hành động. Dù sao thì cũng là người, người trần mắt thịt, sợ chuyện đâm chém. Máu chảy cũng là điều dễ hiểu. Sát khí trên khuôn mặt của Mụ Tình đang đằng đằng như thế, mụ đã có gan chém người trọng thương thì chẳng có việc gì mà mụ không dám làm cả. Cụ Lân gắng gượng đứng dậy, đoạn xua tay. Không, bà ấy không phải là bị ma nhập. Chỉ là chúng ta không nhận ra được điều này sớm. Là sao? Cụ có thể nói rõ hơn được không? Ông Hải cả kinh, vội vã hỏi dồn, mà quên mất là cụ Lân đang trọng thương. Khó khăn lắm cụ mới có thể nói ra. Mụ Tình Béo nghe vậy thì cười lên ha hả, đoạn rít lên mà thừa nhận. Bây giờ lão già mới nhận ra hả? Chỉ vì lão xuất hiện mà mọi kế hoạch của ta đổ sông đổ bể. Lão sắp chết đến nơi rồi mà còn lại nhảy. Chỉ tiếc là ban nãy ta không mạnh tay hơn một chút. Ông Sơn lập tức lui về đằng sau, bảo vệ an toàn cho cụ Lân. Ông quát lên: Tại sao? Tại sao bà lại biến thành cái người như thế? Cụ Lân là người bảo vệ làng mình cơ mà. Mụ Tình Béo nhổ toẹt bãi nước bọt, đoạn vừa khóc vừa cười: Tao khinh. Mày có nhớ cách đây mấy tháng kẻ chết ở trong sân nhà mày là ai không? Phải, là chúng mày. Chúng mày giết chồng bà. Tao giết. Tao giết tất cả chúng mày để vợ con chúng mày cảm thấy cái nỗi đau vì mất đi người mình yêu thương. Nó như thế nào? Chồng của bà. Người Mụ Tình Béo nhắc đến có thể biết chính là Lão Thành, kẻ được coi là đã luyện ra lục sát. Chỉ vì không kiểm soát được con lục sát, bị chính con quỷ của mình giết hại thương tâm. Chuyện này xảy ra như thế nào, ông Sơn đều đã kể rõ. Duy chỉ có điều Mụ Tình Béo nói Lão Thành là chồng mình khiến tất thảy mọi người đều ngạc nhiên. Mụ Tình Béo ở làng này không chồng mà chửa, rồi đẻ ra thằng Đạt Lắp. Từ trước tới nay cũng không một ai biết bố nó là ai, cũng không hỏi Mụ Tình Béo bao giờ. Chỉ nghĩ ấy là người đàn bà quá lứa, nhỡ thì ế chọc ế trâu, mới đi kiếm một đứa con để sau này có đứa mà nhang khói thờ phụng, thác xuống suối vàng. Lão Thành tứ cố vô thân lủi thủi một mình, thường xuyên khắc khẩu với Mụ Tình Béo. Mỗi một lần gặp nhau chẳng khác gì mặt trăng mặt trời. Ấy thế nên người làng ai ngờ được thằng Đạt lại chính là con của Lão Thành. Cũng chẳng hiểu được, một đằng là trai chưa vợ, một bên là gái chưa chồng, chỉ cần làm một hai mâm cơm công khai với dân làng về ở với nhau thì cũng có làm sao đâu. Làm sao mà phải mèo mả gà đồng gian gian díu díu mà để cho thiên hạ nó chê cười. Sự việc này giấu kín đến tận mười mấy năm qua, người thiệt thòi nhất loanh quanh lại vẫn là thằng cu Đạt. Dù lớn lên, đường nét trên khuôn mặt của thằng Đạt càng ngày lại càng giống Lão Thành như đúc. Cũng chẳng một ai dám xì xào bàn tán hay nhận xét. Ở làng này, ngoài bà Dư và Mụ Tình Béo, thì làm gì có ai có cái tính ngồi lê đôi mách mà đấy hớt lẻo chuyện nhà người ta đâu. Miệng lưỡi thế gian, nó như là làn sóng biển, chứ cũng chẳng phải là miệng chung miệng vại mà che mà đậy. Ngay đến cả Mụ Tình Béo đặt cái tên cho con dường như cũng ngầm thừa nhận mọi chuyện. Ấy, bố con nó thì chẳng phải là Thành với Đạt còn gì nữa. Ông Hải lắp bắp: Nhưng mà ông Thành là chết do quỷ ám. Chuyện này ai mà chả biết. Bà Tình lại xem nào. Im mồm. Chính chúng mày có dám bảo biện à? Ông chết trong nhà mày mà mày còn nói là mình không liên quan à? Chúng mày có từng nghĩ một chút đạo thuật của lão mà có thể luyện được lục sát à? Để tao nói cho chúng mày nghe. Thực sự kẻ luyện ra lục sát suýt nữa mà thành được thất sát là tao. Là tao. Cuối cùng thì ngươi cũng đã lộ ra rồi. Đến bây giờ, bỗng nhiên cụ Lân mỉm cười. Mụ Tình Béo cả kinh. Mấy phút trước, mụ còn thấy cụ Lân trọng thương, thở thoi thóp, sinh mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ấy vậy mà bây giờ, trong khuôn mặt của cụ lại thoáng hồng hào, chân tay nhanh nhẹn, như chưa từng bị chút tổn thương nào. Mụ thốt lên: Lão già, tại sao lão? Nếu như ta không lấy thân mình ra để mà làm mồi nhử, liệu rằng ngươi có chịu lộ diện hay không? Ta và hai ông đây đã sớm biết trong làng này còn một kẻ tâm địa độc ác, vẫn luôn tìm cách hãm hại người làng. Chỉ là chúng ta không ngờ được kẻ đó lại là ngươi. Ông cụ Lân lắc lắc đầu, đoạn thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi tiết gà. Trên cái túi còn đang be bét vết đâm, một vài giọt tiết còn đang nhỏ tí tà tí tách. Mụ Tình Béo biến sắc rít lên: Thì ra bọn sai sót mà ngươi mắc phải từ đầu đến giờ là lão già ngươi cố tình sắp đặt muốn rủ ta vào bẫy sao? mụ chỉ nói đúng một phần. Khi khai mở trận pháp chấn địa phù, ta đã đồng thời sử dụng thêm một loại phù chú. Nếu như có kẻ dùng tà thuật hòng phá đi trận pháp, tất sẽ để lại dấu vết. Từ ấy ta mới nhận ra kẻ đứng sau mọi chuyện là ngươi. Những lời cụ Lân vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như ngay từ đầu cụ Lân biết có người giáp tâm lén cấu kết với yêu ma quỷ quái, ắt hẳn là cụ sẽ không để cho nhiều người phải vong mạng một cách oan ức đến như vậy. Ông Sơn bấy giờ tức lắm, chỉ thẳng tay vào mặt mụ Tình Béo. Tôi không ngờ đấy, bà lại là cái người lòng lang dạ thú như thế. Đến cả đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra mà bà cũng dám đem ra để mà bán mạng cho bảy ma chúng quỷ. Phải đấy, đúng là không có tính người mà. Ông Hải bấy giờ cũng được dịp hồi theo. Mụ Tình Béo bị lừa vào bẫy, vứt con dao dính tất cả trên tay. Mụ sợ nếu như chạm phải những thứ này sẽ khiến cho mụ mất đi pháp thân. Đây là một trong số những điều cấm kỵ trong tà ma đạo phái mà mụ theo luyện. Mụ nhếch mép cười khục khặc. Nó là con của tao, sống hay chết là do tao quyết định. Mày là cái thá gì, là cái thá gì mà dám lên miệng đạo lý với tao hả? Đoạn mụ Tình Béo rút trong người ra một thanh kiếm gỗ màu đen tuyền, hắc khí dày đặc bốc lên bao trùm xung quanh lưỡi kiếm. Cụ Lân chỉ nhìn thoáng qua đã cả kinh. Là tà ma kiếm. Thanh hắc kiếm này bị thất lạc mấy chục năm nay, làm sao mà mụ lại có được đó? Một thoáng ký ức tái hiện sang. Lai lịch của thanh kiếm này cụ Lân cũng đã từng được nghe kể khi còn ở trên chùa, nhưng đây là lần đầu tiên cụ được tận mắt trông thấy. Thanh kiếm này tỏa ra ma lực và sát khí ngùn ngụt, thật sự nguy hiểm. Mụ Tình Béo đưa tay bắt quyết miệng niệm chú, lao thẳng về phía cụ Lân. Mụ gào lên, bây giờ âm thanh của mụ biến đổi, bắt đầu thể hiện ra pháp lực của kẻ tà tu. Lão già, xem ra lão cũng hiểu biết, lão sắp chết đến nơi rồi, còn muốn biết làm gì? Ta vì chủ quan mà mắc bẫy lão. Bây giờ ta sẽ cho lão biết đâu là cảnh giới tối cao của đạo thuật. Là chính thuật của ngươi mạnh hay là đạo thuật của ta cao thâm? Lập tức thanh hắc ma tà kiếm trên tay của mụ giáng xuống đầu của cụ Lân, uy lực tỏa ra cực lớn. Cụ Lân giơ lên kim duyên kiếm đỡ đòn, nhưng kình lực của mụ Tình Béo đưa vào thanh kiếm quá mạnh, tay của cụ Lân tê dần. Cụ nhảy bật lùi về đằng sau, đoạn ra lệnh cho ông Sơn, ông Hải và hai đứa trẻ. Mọi người mau chóng tìm nơi an toàn, ở đây nguy hiểm. Ông Sơn hiểu được tình thế đang diễn ra, ông cùng với ông Hải dẫn hai đứa bé lùi ra xa độ chục bước. Cụ Lân cũng đã lường trước được sự việc sẽ xảy ra một trận đấu pháp giữa người với người, giữa chính và tà, tất sẽ không khỏi gây ra những tổn thương cũng như liên lụy đến người khác. Một mặt cụ Lân không muốn có thêm bất kỳ người nào can thiệp, một mặt cụ vung lên kim duyên kiếm ở trên tay, rút trong tay nải ra thanh thất tinh kiếm quen thuộc. Uy lực của kim duyên kiếm quá mạnh, cụ Lân chỉ e rằng cơ thể con người không thể chịu nổi. Mụ Tình Béo cũng hiểu ý đồ của cụ Lân, mụ gào lên. Người khinh thường ta quá, nhưng không sao, như thế càng có lợi cho ta. Lão già, đừng có mà hối hận. Dứt lời, mụ Tình Béo chĩa mũi kiếm cắm phập xuống đất, tay lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa thứ dung dịch màu đen sóng sánh. Mụ cắn ngón tay lấy máu, hòa thứ dung dịch màu đen đó, một làn khói đen ngòm ngòm bốc lên. Mụ Tình Béo nhỏ xuống đất một vài giọt, miệng niệm chú. Hắc huyết quỷ, sống dậy mà nghe lệnh của ta. Mụ vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển, Một bàn tay đen xì xì, chỉ còn lại lớp da bọc xương xuyên từ dưới mặt đất mà lên. Từ từ bàn tay thứ hai cũng xuất hiện, một khe đất mở ra thành cái hố sâu thăm thẳm. Hắc huyết quỷ nhảy lên khỏi mặt đất, khe đất kia dần dần khép lại. Khuôn mặt sương sầu, lơ thơ vài sợi tóc trên người nổi lên chi chít, những sợi gân xanh lè lè. Hắc huyết quỷ bộ dáng hệt như là cái xác ướp di động. Nó vặn vẹo đầu, tiếng khớp xương vang lên răng rắc khô khốc. Nó cất giọng: "Là kẻ nào? Kẻ nào triệu hồi ta?" Mụ tỉnh béo giơ thanh hắc kiếm ngang tầm mắt mà nói: "Là ta." Hắc huyết quỷ vừa trông thấy thanh kiếm trên tay mụ tỉnh béo, thái độ cao ngạo của nó bỗng nhiên biến đổi. Nó lập tức quỳ xuống dưới chân mụ tỉnh béo: "Chủ nhân, thuộc hạ xin đợi lệnh." "Giết, giết lão già và cả bọn chuột nhắt kia cho tao, mau lên!" Mụ tình béo chỉ thẳng kiếm về phía cụ Lân. Cùng với ông Sơn, ông Hải, hắc huyết quỷ lập tức theo lệnh, chỉ trong giây lát đã phi thân đứng xông đến trước mặt của cụ Lân, nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà rít lên: "Chủ nhân đã có lệnh, mày phải chết!" Đoạn móng tay của hắc huyết quỷ dài ra đến cả tấc, hình thành những bộ vuốt sắc nhọn. Nó ra đòn dứt khoát, táp nhanh một cái. Thần pháp của cụ Lân nhanh nhẹn lách qua một bên, tránh được một đòn chí mạng. Lần đầu tiên có kẻ né được nanh vuốt của mình, hắc huyết quỷ tức giận điên cuồng, tốc độ ra đòn như là vũ bão. Ấy thế nhưng hết lần này đến lần khác, cụ Lân đều tránh né dễ dàng, lại càng thêm tấn công mạnh mẽ. Hắc huyết quỷ lại càng thêm mất kiểm soát. Trước nay mỗi khi được triệu hồi, chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể đoạt mạng kẻ mà chủ nhân ra lệnh. Ấy mà nay, nó thậm chí còn không cả chạm được vào người của đối phương. Điều nhục nhã hơn, ấy lại là một ông cụ tuổi đã xế chiều. Hai con mắt đen ngòm ngòm của hắc huyết quỷ đổi sang màu đỏ. Nó xoay người đột ngột chuyển hướng mục tiêu, tấn công người ông Sơn, ông Hải. Cụ Lân bị chậm một nhịp, không đuổi kịp hắc huyết quỷ. Cụ hét lên một tiếng vô vọng. Ông Sơn, ông Hải trông thấy bộ dáng điên cuồng của hắc huyết quỷ, hai chân như bị keo dính chặt xuống đất, toàn thân cứng đờ đờ chết lặng. Ông Hải nhắm mắt chờ đợi cái chết đang ập đến. Bỗng nhiên một thân ảnh lao vụt ra, hai tay dang rộng đứng chắn trước mặt ông Sơn, ông Hải. Chính là thằng cu Nam. Miệng nó lắp bắp: "Lại đây, tao sẽ không để mày làm hại người khác. Mày lại đây!" Hắc huyết quỷ trông thấy kẻ thách thức mình chỉ là một đứa nít danh, nó cười khằng khặc: "Nếu mày muốn chết trước, tao cho mày toại nguyện." Hắc huyết quỷ giơ lên năm móng vuốt chụm lại rồi lao thẳng đến phía của thằng Nam, hòng xuyên thủng trái tim của nó. Nhưng móng vuốt của nó chỉ vừa chạm vào cái áo trên người của thằng Nam, hắc huyết quỷ lại vội vàng rụt tay lại. Nó ôm tay gào lên đau đớn. Trên ngực áo của thằng Nam tỏa ra một tia sáng chói lòa rồi phụt tắt. Dường như trong đó là nguyên do khiến cho hắc huyết quỷ phải chùn bước. Một bàn tay của hắc huyết quỷ bốc cháy rừng rực, những ánh lửa xanh lè lè đang thiêu đốt, bùng lên quỷ khí. Cụ Lân cũng không để mất thời cơ, nhanh chóng vẽ lên một lá bùa, dùng kiếm thất tinh xuyên qua lá bùa, miệng niệm chú: "Thất tinh chu tà, vạn kiếp phục ma." Cụ Lân dùng pháp lực đâm kiếm xuyên thẳng qua tim của hắc huyết quỷ, thanh kiếm ngập qua trôi. Hắc huyết quỷ gào rú trong tuyệt vọng, cơ thể vặn vẹo dãy giụa, bị pháp hỏa vây quanh mà thiêu đốt linh hồn. Chỉ trong một thoáng, hắc huyết quỷ tan thành tro bụi. Cụ Lân nhặt thất tinh kiếm, quay lại nhìn thằng Nam như muốn hỏi điều gì. Chỉ là thiết nghĩ bây giờ chưa đến lúc, bởi vì mối nguy hiểm vẫn còn đang rình rập. Mụ tỉnh béo nhìn thấy hắc huyết quỷ, loài quỷ mạnh nhất mụ có thể triệu hồi, bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy, thì á khẩu trợn mắt, không tin vào những gì vừa xảy ra. Thậm chí, là hắc huyết quỷ này còn không cả chạm đến một sợi lông chân của một đứa trẻ con nổi. Dường như nó bị một thứ gì đó đánh bật ra vậy. Cụ Lân nghiêm giọng, mụ Tình Béo giật mình. Nếu như người chịu nhận tội, từ bỏ tà đạo, quay về chính đạo, thì còn có cơ hội mà quay đầu. Nhược bằng không. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lão già đừng có nhiều lời. Muốn ta khuất phục à? Không sẽ đâu. Mụ Tình Béo ngậm một lá bùa ở trong miệng, cầm hắc ma tà kiếm giơ lên ngang mặt, tay kia vuốt kiếm rồi lấy lá bùa trong miệng ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Mụ lầm rầm niệm chú rồi tung lá bùa lên cao, dùng kình lực đâm mũi kiếm xuyên qua lá bùa. Tay mụ chỉ thẳng xuống dưới lòng sông. Mụ Tình Béo gằn lên: Hiệu triệu tinh tà, giao long xuất thế. Quân át chủ bài đã bị đánh bại, mụ Tình Béo bây giờ cũng chẳng còn đường lui. Một mình mụ cũng không thể chống được đến 4-5 người. Trong giây lát, mụ nhớ ra con thùng luồng còn đang ở lòng sông. Vì bị cụ Lân cầm tù giam hãm, mụ sử dụng uy lực của hắc ma tà kiếm để giải bùa, đồng thời cũng gọi lên một tà tinh mà hỗ trợ cho mình. Từ dòng sông, bọt nổi lên sùng sục, thân ảnh to lớn, cặp mắt đỏ rực trồi lên từ từ vào bờ. Từng bước chân của con thuồng luồng nện bình bịch xuống đất, in thành những vệt sâu đến mấy phân. Trong phút chốc, nó đã tiến đến đằng sau mụ Tình Béo, ngoác cái miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, rớt dãi ròng ròng, bốc lên mùi tanh tưởi. Trong ánh sáng mập mờ leo lắt, hình dạng của con thuồng luồng lộ ra, đích thị là giống như con cá sấu. Có điều nó không phải là một con cá sấu bình thường. Nó là một con tinh tà đã trên 100 năm tu luyện. Tinh tà về bản chất là yêu tinh. Nếu như ma quỷ là phần linh hồn của con người sau khi chết, thì tinh tà là linh hồn của các loài vật sau khi chết, tu luyện mà tạo thành. Thật không ngờ, con thùng luồng dưới lòng sông này lại khủng khiếp đến như vậy. Bảo sao? Ông Hải kinh hãi, tận mắt trông thấy hình dáng con thùng luồng trong khoảng cách gần như vậy. Ông Sơn cũng lắc đầu xua tay, ra dấu im lặng. Dù trong lòng của ông cũng đang khiếp sợ. Những lúc như vậy, ông chỉ hận bản thân mình vô dụng, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn một mình cụ Lân đương đầu chống lại nguy hiểm. Cụ Lân nhìn thấy con thùng luồng đang nhăm nhe, cái nhìn xoáy như muốn ăn tươi nuốt sống. Cụ Lân lại không hề sợ hãi, cụ lắc đầu cười. Người gọi con tinh tà này là hợp ý ta. Đáng lẽ ra ta tha cho nó, để cho nó tiếp tục tu luyện mà có cơ hội hóa rồng. Nhưng nếu như để nó lại tiếp tục bị những kẻ như ngươi bị lợi dụng, hãm hại dân lành, thì ta quyết diệt mối họa này. Mụ Tình Béo run sợ trước những lời cụ Lân nói. Mụ gọi tinh tà thuồng luồng lên để uy hiếp, đe dọa cụ Lân, không ngờ lại bị chính cụ đe dọa lại. Tà thuật cùng với bùa phép mụ học được rất cao siêu tàn độc, có thể sai khiến được cả yêu ma tà quỷ, nhưng lại không có tác dụng đối với người sống. Mụ cảm thấy nước đi này của mụ là do quá khinh thường đối phương nên không chuẩn bị kỹ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Mụ chĩa mũi kiếm mà hét lên: Giao Long, ăn tươi nuốt sống lão già đó cho ta. Thùng luồng nghe lệnh lao thẳng tới chỗ cụ Lân, nhưng thân thể nặng nề chậm chạp của nó làm sao mà kịp. Cụ Lân tránh né một cách dễ dàng, lăn lộn ở trên đất. Con thùng luồng không có lợi thế như ở dưới nước. Cụ Lân thoát một cái nhảy lên trên đầu nó, rút ra kim duyên kiếm, dùng hết sức bình sinh cắm ngập thanh kiếm lên đỉnh đầu của con thùng luồng. Một dòng máu đen ngòm ngòm kèm theo những chất dịch trăng trắng phun ra tung tóe. Con thùng luồng bị đánh vào tử điểm, toàn thân bất động. Những làn khói đen đặc xì xèo bốc lên quanh thân. Sau cùng, cả thân thể to lớn của con thùng luồng tan thành nước, chỉ còn lại ở trên mặt đất một vũng dịch nhầy bốc mùi hôi thối khó chịu. Mụ Tình Béo ngây ra. Dù lúc này trên tay vẫn cầm hắc ma tà kiếm, nhưng mụ biết dù mụ có gọi thêm bao nhiêu yêu ma tà quỷ cũng chỉ làm cho pháp lực của mụ suy yếu, tuyệt nhiên là không thể đối phó với cụ Lân. Mụ thở dài buông xuôi, chờ cho số phận được định đoạt. Đúng lúc này, một luồng âm phong nổi lên, quấn mụ tỉnh béo lên không trung. Là con thất sát hiện thân, nó cười ré lên một tràng man dại. Con thất sát dùng tu vi hơn ngàn năm của mình phát ra uy lực tối đa, nắm thân thể nặng nề của mụ tình béo nhấc bổng lên trên không trung, trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt giận dữ của nó nhìn xuống đám người bên dưới. Đoạn một người một quỷ cùng nhau bay vút chìm vào trong màn đêm đen đặc. Trong không gian nơi đây vẫn còn vọng lại những tiếng thách thức đe dọa của con thất sát. Nhớ đấy, đừng có vội vui mừng. Hôm nay các người thắng, nhưng chúng ta nhất định sẽ quay lại báo thù. Con thất sát biết mụ tình béo cầm trong tay bí kíp và khẩu quyết của tà thuật luyện thành thất sát, trong đó át hẳn có phương pháp để nó có thể khôi phục lại tu vi. Thất sát vì vậy mà ra tay cứu mụ tình béo. Cụ Lân cũng hiểu ra, nếu như hai kẻ này cùng nhau liên kết lại, ắt sẽ thành mối họa cho nhân gian. Không chút nao núng, cụ Lân ngửa mặt lên trời, giọng đanh thép: "Ta Phạm Hữu Lân, dù có phải đổi cả cái mạng già của mình, chỉ cần ta còn một hơi thở, quyết cũng không để các ngươi đạt được mục đích, không để cho tà ma yêu đạo lộng hành trốn nhân gian." Nói đoạn, cụ Lân mệt mỏi ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Liên tiếp những trận chiến làm cho cụ Lân mất đi rất nhiều pháp lực. Ông Sơn, ông Hải cùng với thằng cu Nam, thằng cu Việt vội vàng chạy đến chỗ cụ Lân, đỡ cụ ra phiến đá ngồi. Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, cụ Lân mới cất tiếng hỏi: "Nói cho tao biết, vì sao khi nãy hắc huyết quỷ lại không gây tổn hại đến mày được hả con?" Cụ nói con mới nhớ. "Sao mày lại dại dột thế? Bố mày có chết thì cũng chẳng sao, nhưng mà mày mệnh hệ gì thì tao sống làm sao được?" Ông Hải mếu máo nhớ lại chuyện ban nãy. Thằng Nam đứng ra lấy thân mình che chắn: "Bác cũng phải cảm ơn mày, nhưng mà mày có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không?" Mỗi người một câu, thằng Nam cũng chỉ biết lặng lặng lắng nghe. Nó lấy trong ngực áo ra một tờ giấy vàng trông giống như lá bùa, đưa lại cho cụ Lân: "Cái này là cháu được cụ Tứ, không, là ông thổ địa cho lúc đi cứu thằng Việt. Cụ dặn khi nào tình huống nguy cấp tự có tác dụng. Khi nãy là cơ thể của cháu tự hành động chứ cháu muốn đâu." Thằng Việt nãy giờ im lặng, cầm cành tre khô vẽ ngoạch ngoạc những nét bâng quơ. "Không biết là hiện tại linh hồn của thằng Đạt thế nào." "Thôi được rồi, sự cũng đã xong." Thằng Nam vỗ vỗ vai thằng Việt mà an ủi: "Mày cũng đừng quá đau buồn, đã là cái kiếp cái số thì cũng chẳng tránh được. Tao đã xin với thập điện Diêm Vương rồi, người đã ra tay giải thoát cho linh hồn của thằng Đạt và những người vô tội, chúng mày có thể yên tâm." Khi vừa nghe tiếng ấy thì cả bọn quay sang nhìn thằng Nam. Thằng Nam trợn mắt: Không phải cháu nói. Không phải cháu nói đâu." "Này con ơi, thế mày bị sảng à con? Mày nói cái gì mà thập điện Diêm Vương đấy?" "Là tao sang miệng cho nó." Mọi người giật mình, tự nhiên nghe vang vang trong không trung là tiếng của ông cụ Tứ: "Hay là tao xin thập điện Diêm Vương giải thoát cho linh hồn thằng cu và những người vô tội chết trong tay bọn tà ác rồi." Có lẽ sau khi bị triệu tập về cõi âm, lại trình bày rõ mọi chuyện là do ma tà gây ra, cụ Tứ được miễn tội, đồng thời lại được quay về nhân gian. Cụ Lân đứng dậy chắp tay hướng về phía trong làng mà giọng thành kính: "Cảm tạ cụ lần nữa ra tay cứu giúp. Ẩn nghĩa này làng ta cả đời ghi tạc." Nói đoạn, cụ Lân nhìn sang hai thằng thanh niên: Nghiệp thầy Pháp nó nguy hiểm như vậy đấy. Hai đứa bay còn muốn đi theo tao mà học không? Cả hai thằng không nói gì cả, đứng thẳng dậy, nhìn vào cụ Lân. Ánh mắt của chúng nó sáng rực. Cụ Lân mỉm cười hài lòng. Dưới lũy tre làng, cơn gió đầu đông vẫn thổi hiu hiu. Mặt sông nổi lên sóng nước lăn tăn. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Mọi thứ đã trả lại sự bình yên vốn có. Nhưng đây cũng chỉ là sự bình yên tạm thời. Bởi vì mộ tình vẫn còn đó. Con thất sát vẫn còn đó. Mối đe dọa một ngày nào đó cũng sẽ trở lại. Ấy thế nhưng ở đây vẫn còn. Còn ông cụ Tứ là thổ địa giữ làng giữ nước. Còn cụ Lân là pháp sư giữ đất giữ cây. Còn cả hai pháp sư trẻ tuổi mới bước chân vào con đường huyền linh kia nữa. Ok, kết thúc 4 tập của Cụ Lân diệt ma ra. Cụ Lân đánh âm mưu ngút trời ngút ngàn. Nói chung là Nam Cun mà viết chuyện chuyện ma pháp sư thì nó rất là ok. Anh thì anh cảm thấy là cái phần này nó không được dùng dợn cho lắm. Nhưng mà về cái chất pháp sư thì nó rất là ok. Và xin gửi lời tới cái bạn gì mà vừa vào phá là cảm ơn bạn. Lúc đoạn đầu anh chị em bị ở bên YouTube bị lag. Đó, và bên Facebook bị lag là bị phá đó các bạn. Chả biết nó làm kiểu gì. Nó bị lag mất một lúc. Đó. Đúng không ạ? Bị cái thằng gì nó phá đó. Còn ở bên Facebook thì bị bên fanpage á thì nó bị nó report. Chả biết là ông report kiểu gì. Các bạn, cảm ơn Phạm Hùng Tiến. Bị nó report nha. Toàn tám củ. Lúc nãy có cái fan của cái anh thầy tu em ạ, nó vào nó phá, nó report anh, nó report anh substream và nó vào nó chửi nhau ấy các bạn ấy. Có một cái điều á là phải là dân cao tay thì mới biết report, cách cái report để substream được các bạn. Report để cho mà substream được thì phải là cao tay lắm, phải là dân có kỹ thuật lắm thì mới làm được. Chắc là cũng phải thành lập được công ty thì mới làm được. Đó. Chứ không phải là đùa đâu. Cái team đấy ghê lắm đấy. Không, nó không thả icon đâu, toàn béo. Không phải là thả icon đâu em, mà nó report luôn á. Nó report, substream, đóng stream luôn. Thì phải nói là cao tay. Cao tay lắm. Thì mới làm được. Đúng rồi, Trương Xuân Quế. Phải có chục ác Facebook mà toàn là ác Facebook ngon đó. Toàn là phải ác những ác Facebook xịn thì mới đánh sập được. Ở bên kênh YouTube lúc đấy cũng bị lag một đoạn. Anh nghĩ là chắc cũng là nó làm cái team của anh thầy tu làm. Nó vào nó chửi hết tác giả. Nhưng mà có một cái điều anh thấy nó rất là dốt ở cái điểm như thế này. Cảm ơn Chí Toàn đã tặng sao. Nó có một cái điều rất là dốt là như thế này. Nó có thể là tấn công anh, nhưng mà nó lại đi chửi nhau, mà chửi nhau với toàn tác giả dốt thế. Những tác giả đó rất có thể là những người sẽ viết ra những cái tác phẩm cho anh thầy tu nhà mày, hiểu chưa? Mà lại đi chửi nhau với tác giả, thế là tác giả lại càng ghét idol của mày, dốt lắm. Thế là thành ra là tiễn idol của mình về với Chúa. Đúng không? Thế là thành ra là tự đi mà bóp ái idol của mình. Tại vì là các tác giả, mày đi chửi nhau với các tác giả, thành ra các tác giả lại càng ghét idol của mày hơn. Đó. À, kiểu kiểu như vậy đó Tuấn Anh. Kiểu kiểu như vậy đó. Chứ thà là mày cứ công kích tao còn đỡ. Mày đi lại còn đi gây gổ chửi nhau với các tác giả. Trời ơi, các tác giả cũng sẽ là những người viết ra những tác phẩm rất có thể là thầy tu nhà mày muốn đọc, idol của mày muốn đọc. Vậy mà lại đi chửi nhau với tác giả. Tao cũng chịu. Thế nó chửi nhau với tác giả một hồi đó, đó em. Chửi nhau với các tác giả một hồi thì nó chắc là nó thấy nhiều người chửi nó quá, nó tức. Nó tức quá, nó dồn đa manh, nó... Như Xuân Quế nói là phải dùng đến. Ok, anh xin lỗi Sơn, anh xin lỗi Sơn, anh một cái câu nói quen thuộc của cái dân chém gió. Cuối cùng nó tức quá là nó phải lấy chắc là phải 10 đến 15 cái nick mà toàn là nick xịn để nó đa manh để sập livestream luôn. Nó đa manh dữ dội luôn. Hôm nay nó lại rảnh rỗi, nó kéo quần nó đánh anh ghê, không để sợ quá. Chắc là kiểu tức khi thấy fanpage mình bật được sao. Chắc là thấy tức khi mà thấy fanpage mình bật được sao. Bật được tặng sao. Khánh Lucky anh đọc xong rồi. Ok, bây giờ mình off stream nhé. Xong rồi mình sẽ cài đặt các thứ lại một tí. Ở bên fanpage một tí để chống cho nó. Lucky Man, anh vừa mới đọc xong từ nãy, làm sao mà bảo chờ anh kể hơi lâu. Em bị mạng của em bị lag à Lucky Man? Lucky Man, em đóng tiền mạng, em dùng mạng quay số hay sao vậy? Anh vừa mới đọc chuyện xong đó. Để mình cài đặt lại máy móc một chút, nó bị lỗi. Ok Sơn 1542, có gì liên hệ với anh em. Đó nick Vãi Hưng này, idol Nick Vãi Hưng này tự tiễn idol của mình về với Chúa. Hello Trang Trần. Anh có phải là đầu cắt moi đâu, Tùng. Anh hôm qua anh đang tức em Hương, anh đang giận em Hương lắm rồi. Hôm qua anh đánh em Hương mãi không được. Anh cảm ơn bạn Toàn Tám Củ nhá, đã tặng sao nhá. Em Hương còn cái pha đó, anh chưa thể giải quyết được. Em Hương à, tiếp tục Giao Linh lại thích anh Tũng đánh em Hương à? Ok, để anh cân nhắc, anh sẽ đánh em Hương, tại để anh set up lại máy một tí tẹo. Máy nó vừa rồi nó hơi lag. Ok, mình off stream nha các bạn, off stream nha. Có gì tí nữa nếu mà có đánh em Hương thì sẽ có thông báo. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Từ từ đã. Anh chúc Tuấn Anh ngủ ngon. Từ từ đã, như thế này đi các bạn. Có khi là từ giờ thì mình sẽ tính như thế này. Mình sẽ tính là mình sẽ livestream ở bên fanpage sớm hơn, từ khoảng tầm 21 giờ. Đó là mình chơi game và mình vẫn chơi đến đúng 22 giờ là mình chuyển qua livestream Đấy, như thế cho nó tiện. Bởi vì là setup một luồng luôn, cho nó tiện. Chứ mỗi một lần setup nó loay hoay, nó lâu lâu, nó mất thời gian lắm. À, mình đang tính là như thế, không biết có hợp lý không. À, thì để tính nhá, cứ thông báo trước là như thế, sau đó từ từ tính nha các bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, con giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, bé bạn là em ngủ ngon, hay gọi từ giờ gọi em bé ọ nhá, ọ ngủ ngon ọ nhá.